Cưng chiều vợ nhỏ trời ban, chương 434, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, chương 434, xảy ra chuyện rồi chương 434, xảy ra chuyện rồi Lý Ngọc Lan rời ánh mắt hung ác không cam lòng từ người Hạ Chấn Nước đến Hạ Tịch Quán. Hạ Tịch Quán, tao sai rồi, năm đó tao không nên chỉ đưa mày đến nông thôn, tao nên giết mày luôn, nên tiễn mày với mẹ mày xuống Hoàng Tuyền gặp Nhô. Đôi mắt Hạ Tịch Quán trong vắt không nhiễm lấy dù. Chỉ là một hại bụi, cô chậm rãi câu môi. Lý Ngọc Lan, tôi sẽ giúp bà thực hiện nguyện vọng, yên tâm, bà sẽ không cô đơn, bởi vì tôi rất nhanh sẽ tiễn con gái bà Hạ Nghiên Nghiên đoàn tụ với bà. Lý Ngọc Lan chấn động hệt như điên dãy ruộng muốn nhào tới liều mạng với Hạ Tịch Quán. Hạ Tịch Quán, việc này đều là tao làm, không liên quan gì đến Nghiên Nghiên, mày đừng động vào nó, mày không có chứng cứ mà, ha ha ha. Nếu như nói trên người Lý Ngọc Lan còn điểm nào tốt, thì bà ta chính là người mẹ tốt, bà ta thật tâm thương yêu Hạ Nghiên Nghiên. Hiện tại bà ta biết mình không chạy khỏi cho nên muốn nhận hết mọi tội lỗi. Nhưng cô làm sao có thể bỏ qua Hạ Nghiên Nghiên? Kế tiếp chính là Hạ Nghiên Nghiên, lúc này cảnh sát đã đi tới. Hạ tiểu thư, về tố cáo của cô với Hạ Nghiên Nghiên, chúng tôi đã điều tra qua. Thế nhưng hiện nay cũng không tiến triển gì và chứng cứ xác thực, chúng tôi chỉ có thể mời cô ta hợp tác điều tra, lại không thể bắt bớ cô ta. Đó là chuyện bình thường, Hạ Nghiên Nghiên làm việc, đều không để lọt một giọt nước. Cô ta đẩy Lý Ngọc Lan lên, bây giờ ông nội đã qua đời, càng không có nhân chứng. Tịch Quán, Hạ Trấn Quốc đi tới. Việc này đều là, Lý Ngọc Lan làm, không liên quan gì đến Nghiên Nghiên, tôi đặt cược tất cả tâm huyết lên người. Nghiên Nghiên, hiện tại Lý Ngọc Lan đã đền tội rồi. Nên hãy để cho hết thảy đều kết thúc đi. Cô cũng không thể khiến tôi thê rời nữ tán cửa nát nhà tan chứ. Hạ Tịch Quán nhìn về phía Hạ Trấn Quốc, hung thủ, hại chết ông nội, một kẻ cũng đừng nghĩ trốn, giờ tôi sẽ vạch trần bộ mặt thật của cô gái ông yêu thương nhất cho ông xem. Cô làm gì, cô cũng không có chứng cứ. Hạ Tịch Quán cong đôi môi đỏ mọng thành đường, cung nhàn nhạt, giờ chắc là Hạ Nghiên Nghiên đang chim sợ cành cong nhỉ. Hạ gia, Hạ Nghiên Nghiên đứng ngồi không yên, phía ngoài màn đêm càng ngày càng tối đặc, vậy mà Lý Ngọc Lan vẫn chưa về. Mắt phải của cô ta không ngừng giật giật, luôn cảm thấy chuyện gì không tốt xảy ra. Lúc này, tinh tinh, một tiếng chuông cửa bị nhấn. Hạ Nghiên Nghiên vui vẻ, nhanh chóng chạy đi mở rộng cửa. Mẹ, nụ cười Hạ Nghiên Nghiên cứng lại, vì bên ngoài không phải Lý Ngọc Lan, mà là Hạ Tịch Quán. Hạ Tịch Quán đến, Hạ Tịch Quán không phải đến một mình, Hạ Nghiên Nghiên ngắng đầu, trên sân cỏ phía trước đậu vài xe cảnh sát cũng đến. Sắc mặt Hạ Nghiên Nghiên trăng bệch, đôi mắt thay đổi liên tục. Hạ Tịch Quán, cô tới đây làm gì? Những cảnh sát kia là tới bắt cô, Hạ Nghiên Nghiên. Tội của cô đã bại lộ, Hạ Tịch Quán có lực vang vang nói. Hai chân Hạ Nghiên Nghiên như nhũ ra, nhưng cô ta rất nhanh đã chấn định lại. Hạ Tịch Quán, tôi nghe không hiểu cô nói gì cả, nói chuyện gì cũng cần có chứng cứ, cẩn thận tôi tố cáo cô tội phỉ báng. Hạ Tịch Quán lấy điện thoại của mình ra. Đoán xem, đây là cái gì, ngày hôm qua sinh nhật bố cô nghĩ rằng tôi chỉ là tới dự sinh nhật à, kỳ thực từ lúc trong phòng khách tôi đã đặt camera kế hoạch và bí mật mà cô và Lý Ngọc Lan đều bị ghi lại, đây chính là chứng cứ. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, cái gì, Hạ Nghiên Nghiên giơ tay lên cướp điện thoại Hạ Tịch Quán, đưa điện thoại đây, để xem cô nói thật hay giả. Hạ Tịch Quán nâng cao tay của mình, ngoẹo đầu cười. Một tiếng, à được rồi, quên nói cho cô biết, thực ra ông nội đã qua đời rồi, đó chỉ là chúng tôi diễn trò, rất đáng tiếc các người đều trúng kế, mẹ cô Lý Ngọc Lan lập tức bị cảnh sát bắt tại trận, bây giờ đã vào tù rồi, bà ta không về được, vĩnh viễn cũng sẽ không trở lại. Cách chương.